Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1177, góc truyện audio.com, đợi hai vị hoàng tử còn có đại thần trong nhà công tử đi về sau, Khinh Yên thấy tiểu công chúa dẫm lên bước chân đi qua, vội nói, công chúa chúng ta cần phải trở về. Khinh Yên tự nhiên là không hy vọng công chúa nhà mình xen vào việc của người khác, huống chi ngũ hoàng tử do cung nữ sinh ra này từ nhỏ không được sủng ái, có thể thấy được thái độ của hoàng thượng. Công chúa nhà mình thân thể thiên kim, há lại cùng vị ngũ hoàng tử này có thể so sánh được. Trầm Mộc Bạch giả bộ như không nghe thấy, Văn Nhân Ly co quắp tại trên mặt đất giống như là có chút hôn mê đi. Khuôn mặt nhỏ xanh trắng dường như bị đóng cứng, ngay cả bờ môi cũng đặt lên màu sắc trắng bệch. Cô ngồi xổm người xuống, đưa tay đi dò xét hơi thở hắn, sau đó nghiêng cổ nhìn chằm chằm. Gương mặt này, hệ thống trầm mặc xuống, hỏi ký chủ cô lại suy nghĩ gì? Trầm Mộc Bạch mở miệng nói, ta chỉ là đang nghĩ muốn bóp chết hắn hay không? Hệ thống, Trầm Mộc Bạch ha ha, yên tâm, nói đùa. Hệ thống một chút cũng không cảm thấy đây là đang nói đùa, nó là thực cảm thấy ký chủ nhà mình rất muốn bóp chết đối phương. Văn Nhân Ly rất lạnh, hắn ôm thân thể mình, nửa tỉnh nửa hôn mê lấy. Bên tai thanh âm ồn ào mơ hồ dần dần tán đi, thẳng đến đồ vật mềm mại chạm đến hắn một lần, hắn có chút khó khăn đem hai mắt mở ra một đường nhỏ. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn một cái, quay người kêu, Khinh Yên, người đem hắn cõng trở về. Khinh Yên giật nảy mình, công chúa, không được đâu. Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình nhìn Khinh Yên, lời bản công chúa nói ngươi cũng không nghe. Tiểu công chúa mặc dù ngày thường ngọc, tú, nhưng là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến lại là ra dáng, Khinh Yên do dự một chút, công chúa, nô tỳ là sợ người bị nương nương trách cứ, dù sao vị này chính là vị ngũ hoàng tử kia, ngài không hiểu. Trầm Mộc Bạch nói, ta chỉ biết rõ hắn sắp bị chết rét, Khinh Yên, huống chi hắn vẫn là ngũ ca ca của ta, coi như phụ hoàng không sủng ái hắn, hắn cũng là một vị hoàng tử. Nếu là hôm nay hắn bị đông cứng chết rồi, truyền vào trong lỗ tai phụ hoàng, ngươi để cho hắn thấy ta thế nào? Khinh Yên giật mình, vội nói, công chúa, là nô tỳ ngu độn. Khinh Yên đi qua, đem ngũ hoàng tử trên mặt đất cõng lên, thấy hắn một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tiểu công chúa qua kinh người, nhịn không được đem con mắt hắn che đi. Văn Nhân Ly vùng vẫy, sau đó trở nên yên lặng. Chờ trở lại U Lan Điện, Khinh Yên dưới tiểu công chúa phân. Phó đem người bỏ vào trên giường, sau đó đi nấu nước nóng. Trầm Mộc Bạch cái thế giới này một chút cũng không nghĩ soát độ thiện cảm nam chính, sau khi Khinh Yên rời khỏi đây, bụng trộm nhón chân lên cầm khối điểm tâm ăn. Cô lúc này mới vừa ăn xong hai khối, liền thấy Văn Nhân Ly trên giường nhìn mình chằm chằm. Trầm Mộc Bạch nhíu mày, ngươi nhìn ta làm gì? Không thể không nói, Văn Nhân Ly 7 tuổi gương mặt kia hoàn mỹ kế thừa tuấn mỹ của hoàng thượng, thậm chí càng kinh động như gặp thiên nhân, chỉ là hai đầu lông mày lại là quanh quần một cỗ u ám, khí tức quanh người cũng chết dồn khí chìm, cho người ta cảm giác cực không thích. Văn Nhân Ly trong mắt đen kịt cũng không có nửa điểm cảm xúc gợn sóng, trong ánh mắt nhìn về phía cô bình bình đạm đạm. Trầm Mộc Bạch khẽ nâng cái cằm lên, ngươi cho rằng bản công chúa muốn cứu. Ngươi chẳng qua là không vừa mắt thôi, bản công chúa mới không có loại lòng dạ này. Cô nói xong câu đó, cái mũi hơi ngứa, sau đó đánh cái hắt xì lớn. Cô làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, quay người cầm lụa ra, xoa xoa nước mũi. Lúc này Khinh Yên nấu xong nước nóng trở về, thấy tiểu công chúa cái mũi đỏ bừng, giật nảy mình, vội vàng buông xuống thùng tắm nói, công chúa thân thể người có phải lại không thoải mái hay không? Trầm Mộc Bạch khoát khoát tay, không có chuyện gì, người trước đem hắn chiếu cố tốt, miễn cho lạnh chết tại chỗ ta. Cách chương.